Thịnh Hiên sư huynh, tên Huyền Tiên mắt ưng kia rốt cục cũng không kìm chế được sự nghi ngờ trong lòng, gọi một câu. Vốn dĩ Diệp Mặc biết mình không giết được huyết y tiên tiết Thịnh Hiên kia cũng không định ra mặt, nhưng bây giờ tiểu đội khác của Tông Phiêu Thiên vì hắn mà liên lụy, khiến trong lòng hắn khó chịu. Hắn đang định tìm cớ động thủ thì tên đứng cạnh này lại lên tiếng, lập tức khiến hắn có cái cớ để mượn nói. Tiểu tử, mày câm miệng cho ông. Tên Huyền Tiên mắt ưng này nhướng mày lên, chỉ là một Huyền Tiên trung kỳ của Tông Phiêu Thiên, lại dám hô to nói nhỏ với gã, muốn chết sao? Cách chương.